Kình Thiên Kiếm Đế, chương 665, ai nói ta Linh Kiếm Tông đệ tử so ra kém ngươi Thương Hải Vân Thai Cung. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Linh Kiếm Tông bên trong một mảnh chém giết không ngừng. Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử như lang như hổ xung phong liều chết tiến đến. Mặc dù Linh Kiếm Tông kiệt lực chống cự, nhưng cuối cùng khó có thể chống đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch là Linh Kiếm Tông bên trong tu vi như thế lực lượng thâm hậu nhất hai người. Một kiếm bay hướng mà đi, lợi hại kiếm quang đem một cái Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Tiên huyết văng khắp nơi, Tống Vương vừa nhìn, lạnh lùng nói, Kỳ Bắc, ta tới thu thập ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thả người nhảy lên, Tống Vương vượt qua mọi người. Lăng không một trưởng mãnh kích hướng Kỳ Bắc trên người, một trưởng mãnh kích mà xuống. Linh lực kinh khủng lập tức truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Bắc đột nhiên ngẩng đầu. Kiếm pháp như rồng. Nhất thời nghịch truyền. Một kiếm đón đánh mà đi. Kiếm ý phá toái thương khung. Đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kích đối chọi. Kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Kỳ Bắc không địch lại Tống Vương. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Kỳ Bắc trên ngực, một cái lõm sâu xuống dưới 3 cm giấu 5 ngón tay hiển lộ mà ra. Lão Kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quý Bạch nhìn thấy Kỳ Bắc trọng thương. Nhất thời quát to một tiếng. Thân hình thoát một cái xuất hiện ở Tống Vương trước mặt. Kiếm ảnh phân quang, từng kiếm một nổi giận chém mà xuống. Hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Vương khinh thường cười lạnh một tiếng. Một trưởng mãnh kích mà xuống. Chấn vỡ kiếm ảnh, bắn trúng Quý Bạch trên ngực. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quý Bạch té ở Kỳ Bắc bên người. Miệng nôn tiên huyết liên tục. Kỳ Bắc trưởng lão, Quý Bạch trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong đời, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch hai vị trưởng lão đều nặng tổn thương. Lẽ nào ta Linh Kiếm Tông thật muốn vong sao? Tống Vương cùng Ninh Vương cũng đều là nhân đan cảnh võ giả. Mà chỉ là Tống Vương xuất thủ cũng đã quét ngang Linh Kiếm Tông tất cả cao thủ. Mà Ninh Vương vẫn còn không có xuất thủ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mới vừa bái nhập Linh Kiếm Tông. Sẽ không liền muốn chịu đại nạn này à. Bây giờ Kỳ Bắc cùng Quý Bạch trưởng lão đều bại. Linh Kiếm Tông bên trong còn có ai có thể đỡ nổi Tống Vương cùng Ninh Vương sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Kỳ Bắc cùng Quý Bạch trọng thương thổ huyết. Tại chỗ sợ đến sắc mặt hốt hoảng. Thần sắc hoảng sợ. Bây giờ bọn hắn đối với Ninh Vương cùng Tống Vương, thật là tồn tại một cổ lái đi không được bóng ma trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần đan cảnh võ giả, quá mạnh mẽ. Tống Vương khinh thường cười lạnh liếc một cái Kỳ Bắc cùng Quý Bạch. Sau đó đối lấy toàn trường Linh Kiếm Tông võ giả nói rằng, sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả nghe cho ta, tại chỗ chờ chết. Lão Phu còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Nếu như phí công phản kháng, chỉ phải để cho các ngươi chết không toàn thây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Bắc giận dữ hét. Mặc dù chúng ta đều chết, ngươi Thương Hải Vân Thai Cung cũng diệt không Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông như trước hội tồn tại, như trước hội quật khởi. Các ngươi Linh Kiếm Tông quật khởi là lúc. Chính là ngươi Thương Hải Vân Thai Cung hủy diệt ngày. Tống Vương liên tục cười lạnh nói rằng. Chê cười, ngươi chi tông môn, Nếu không đáng nói, người em ruột tử, không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái cả nhà phế vật Linh Kiếm Tông. Người tông môn đệ tử, người tông môn võ kỹ, người tông môn nội tình. Có điểm nào nhất có thể cùng ta Thương Hải Vân Thai Cung so? Người nói một chút, có chỗ nào có thể so với ta Thương Hải Vân Thai Cung? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Vương cùng Ninh Vương đều là vẻ mặt châm chọc cười nói. Nghe thấy Tống Vương những lời này, Khí Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là vẻ mặt phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể sự thực chính là như vậy. Linh Kiếm Tông bây giờ cùng Thương Hải Vân Thai Cung so sánh. Vô luận là từ đệ tử, nội tình, thực lực, võ kỹ từng cái phương diện. Xác thực không bằng Thương Hải Vân Thai Cung. Ai nói ta Linh Kiếm Tông đệ tử, so ra kém ngươi Thương Hải Vân Thai Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, một cái kiểu tiếng sấm rền thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy cái thanh âm này, toàn trường sở hữu võ giả ngẩng đầu nhìn lên. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ tầng mây thật dày bên trong, một đạo bốc kim quang phi kiếm nhảy vào đám mây, hướng vỡ trời cao. Ở đâu kim quang trên phi kiếm, một người mặc Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử áo bào thiếu niên. Mày kiếm mắt sáng, hai mắt lóe ra cường liệt lợi hại chi mang, mang trên mặt một tia hơi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đạp kiếm, từ trên trời giáng xuống. Tựa như một cái ngự kiếm mà đến tiệt thế kiếm tiên. Rơi vào Linh Kiếm Tông bên trong. Rơi vào Tống Vương cùng Ninh Vương trước đó. Kim quang rơi xuống đất. Hóa thành một cái vẻ mặt vắng vẻ bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch nhìn thấy cái này rơi ở trước mặt mình bóng người. Tâm thần kích động, quả thực liền muốn mừng đến chảy nước mắt, mà sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch là lúc. Đều là kích động kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Lâm Bạch Sư Huynh. Lâm Bạch Sư Huynh trở về. Lâm Bạch Sư Huynh, ngươi rốt cục trở về. Ngươi không trở lại nữa, nhà của chúng ta sẽ không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch Sư Huynh, chúng ta thật nhiều sư huynh đệ đều chết. Lâm Bạch Sư Huynh, vì bọn họ báo thù a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử đều là mừng đến chảy nước mắt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Mà hắn một ít vừa mới nhập môn đệ tử. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bạch chân nhân. Thật sâu kinh hãi đến. Hắn chính là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Lâm Bạch, cha mẹ, ta rốt cục nhìn thấy Lâm Bạch. Hắn so hình chiếu trên thạch bích còn muốn xoái mấy trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều tân nhân đều là kích động kêu. Lâm Bạch đảo qua đầy đất Linh Kiếm Tông đệ tử thi thể. Máu tươi chảy như dòng nước đến Lâm Bạch dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt dần dần âm lãnh hạ xuống. Nhìn về phía Thương Hải Vân Thai Cung Tống Vương cùng Ninh Vương. Tống Vương cười lạnh nói. Hừ, không nghĩ tới a, Lâm Bạch, người cư nhiên không có chết tại Thương Hải Vân Thai Cung bên trong. Cư nhiên chính mình chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản lúc này Tống Vương cùng Ninh Vương trong lòng cũng là sửng sốt. Đây là chuyện như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh cần phải phụ trách đem Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch đánh chết tại Thương Hải Vân Thai Cung. Mà Tống Vương cùng Ninh Vương mang theo Thương Hải Vân Thai Cung tinh anh đệ tử đến đây tiêu diệt Linh Kiếm Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao Lâm Bạch còn sống trở về? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Ai nói ta Linh Kiếm Tông đệ tử không bằng Thương Hải Vân Thai Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Vương cười gằn nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta Thương Hải Vân Thai Cung có lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Lâm Tử Nhi, người Linh Kiếm Tông người phương nào có thể cùng kề vai? Tống Vương cùng Ninh Vương đang so võ trước khi bắt đầu. Liền đi trước Linh Kiếm Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, bọn hắn căn bản đều còn không biết luận võ bên trên chuyện phát sinh. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Tử Nhi, ha ha, các ngươi Thương Hải Vân Thai Cung lĩnh đông đệ nhất thiên tài Lâm Tử Nhi. Phỏng chừng hiện tại tại đây trên cầu Nại Hà ăn canh. Nếu như ngươi đi nhanh hơn một ít, nói không chừng còn có thể cầu Nại Hà cùng nàng trò chuyện một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi, Tống Vương vừa nghe, mở miệng bất thiện nói rằng. Tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ý gì? Thiên hạ này tại cũng không có Lâm Tử Nhi. Cũng không có cái gọi là lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Tống Vương cả giận nói. Căn bản không tin tưởng. Nói bậy, toàn bộ lĩnh đông 700 quốc. Ai có thể là Lâm Tử Nhi đối thủ? Cùng thế hệ bên trong. Nàng hầu như vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch miệt thị cười nói. Ta tự tay một kiếm đưa nàng trái tim đục lỗ. Ngươi không tin lời nói. Đợi lát nữa tại trên cầu Nại Hà đi tìm một chút. Xem có thể hay không tìm được nàng. Ngươi giết Lâm Tử Nhi. Tống Vương khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười. Lúc này một mực yên lặng không nói Ninh Vương. Lạnh giọng lắc đầu nói. Không có khả năng. Lâm Tử Nhi bây giờ thực lực. Đã hoàn toàn có thể cùng Triệu Hiền Thánh lực chiến một phen. Ngươi làm sao khả năng giết được nàng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Triệu Hiền Thánh. Hắn cũng chết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.